Trạch Thiên Ký TTV, chương 209, 209, quyển 1 chương 208. Cảm ơn ngươi đừng khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tựa như dừng lại vào thời khắc này. Tinh mảnh vỡ vụn như tuyết, lơ lửng trong bầu trời đêm phía trước Thiên Thư Lang. Tuần Mai cùng Hãn Thanh lặng yên nhìn nhau. Một bông tuyết nhỏ, từ trên mái hiên của Lương Đình rơi xuống. Rơi vào trên khôi giáp của Hãn Thanh, nhanh chóng hòa tan thành nước, ngay sau đó, bốc hơi thành khói, thời gian một lần nữa vận hành, vẻ mặt Cẩu Hàn thực khẽ biến, không chút do dự buông tay của Trần Trường Sinh, cầm lấy chuôi thiết xích kiếm bên hông Thất Gian, nhanh như tia chớp đem kiếm rút ra. Trần Trường Sinh phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, xoảng một tiếng. Từ bên cạnh rút ra vấn thủy kiếm bên hông Đường Tam Thập Lục. Hai thanh kiếm đâm phá bông tuyết bay trước người các thiếu niên. Giơ ngang cản trở, oanh, một tiếng nổ vang lên trên thần đảo. Ngay sau đó là vô số âm thanh ầm vang. Vô số khối băng nứt vỡ. Tiếp theo là tiếng gió tuyết gào thét. Không biết qua thời gian bao lâu, chung quanh mới lần nữa trở về an tĩnh. Tinh mảnh không phải là tuyết thực sự. Trên thần đạo phía trước Lương Đình, tự nhiên cũng không có tuyết động. Hơn 10 dấu chân của Tuần Mai ở trên thần đạo. Dấu chân xa nhất lại biến thành tuyết trắng. Dấu chân kia vốn có nước động, mang theo nước trong kênh cạn. Lúc này bị đông cứng thành tuyết. Dấu chân này, bắt đầu từ phía trước nhất. Dần dần biến thành tuyết. Dần dần thành tuyết. Dấu chân cũng dần trở nên mơ hồ, tựa như người kia đang đi trên thần đảo, bắt đầu lui về phía sau. Dấu chân không ngừng hóa thành tuyết, không ngừng biến mất, không ngừng lui về phía sau. Cho đến khi trở về trước giới tuyến, ý chí của Tuần Mai đã lui về, trở lại trong thân thể của hắn. Thân thể hắn nghiêng về phía trước, như gặp phải trọng kích, trở nên đứng thẳng, oanh. Tuần Mai rời khỏi mặt đất, bắn về phía bầu trời đêm ở phía sau. Tóc đen phất phới, trong đó ẩn chứa mấy sợi tóc trắng ở dưới ánh sao vẫn vô cùng bắt mắt. Nhưng càng tiên diễm hơn, lại là đạo máu tươi trong miệng hắn phun ra. Ba một tiếng, hắn ngã xuống kênh cạn, bắn lên một mảng lớn bọt nước. Nhìn thấy cảnh này, Trần Trường Sinh không để ý khí tức nguy hiểm vẫn còn sót lại. Chạy tới bên kia, không biết tại sao, hắn cảm thấy Tuần Mai rất thân cận. Bầu trời đêm trên Thạch Bình cũng giống như mặt đất, khắp nơi đều là vết nứt, vô cùng kinh khủng, chạy khoảng hơn 10 trượng. Áo của Trần Trường Sinh đã bị cắt thành vô số vết rách dày đặc. Đồng thời trên da cũng xuất hiện rất nhiều dấu vết màu trắng. Nếu như không phải hoàn mỹ tẩy tùy, nhất định sẽ máu tươi lâm ly. Thậm chí có thể không có cách nào chạy đến trước người của Tuần Mai. Gió đêm dần an tĩnh. Toàn bộ tuyết hóa thành tinh huy. Thiên Thư Lăng trở lại an bình. Cẩu Hàn thực lúc này mới buông thiết xích kiếm ra. Lúc trước thời khắc cuối cùng, chung quanh vang lên vô số tiếng vỡ nát. Chính là thanh âm khí tức của hai vị cường giả va chạm sinh ra khí lưu sắc bén. Quét ngang bốn phương. Nếu không phải Cẩu Hàn thực cùng Trần Trường Sinh phán đoán cục diện cực nhanh, dùng kiếm thê chống đỡ, khẳng định các thiếu niên sẽ bị thương. Cũng may mặc dù cuộc chiến đấu này kinh khủng, nhưng khí tức kia đi đến trước người bọn họ cũng chỉ còn dư âm. Mà thiết xích kiếm là pháp kiếm của Ly Sơn Kiếm Tông giới luật đường. Ở trên bách khí bảng cũng có vị trí, không có tổn thương gì. Chẳng qua trên MU bàn tay của Cẩu Hàn thực xuất hiện rất nhiều đạo vết thương tinh mịn. Từ đó đang tràn ra máu tươi. Hắn đưa thiết xích kiếm cho Thất Gian. Cũng chạy tới bên kia. Trần Trường Sinh đã đem Tuần Mai từ trong kênh cạn ôm ra. Đang bắt mạch cho hắn. Tuần Mai nằm trên mặt đất. Máu phun đến trên y phục đã được nước trong kênh rửa sạch. Cũng không thấy có vết thương gì. Cẩu Hàn thực giống với Trần Trường Sinh, chẳng biết tại sao cảm thấy Tuần Mai rất thân cận. Lúc trước Tuần Mai xông thần đảo, đều yên lặng cổ vũ cho Tuần Mai. tự nhiên không muốn hắn có chuyện gì. Hỏi, như thế nào? Trần Trường Sinh thu hồi ngón tay từ mạch quan của Tuần Mai. Trầm mặc một lát sau, lắc đầu, hai cường giả tụ tinh thượng cảnh, thậm chí có thể nói sắp đến gần tổng thánh cảnh giới chiến đấu với nhau. So với lúc trước dị tượng phát sinh trên thần đạo càng đáng sợ hơn. Bề ngoài thân thể Tuần Mai không có vết thương, nhưng trên thực tế kinh mạch trong thân thể đã hoàn toàn vỡ nát. U phủ đã phá, cho dù thức hải không tổn hại, nhưng đã không còn khả năng sống sót. Hoàn cảnh này hoàn toàn bất đồng với tình hình thân thể của Trần Trường Sinh. Cẩu Hàn Thực mặc nhiên im lặng. Đường Tam Thập Lục đám người lúc này cũng chạy tới. Trong lương đình, Hãn Thanh Thần Tướng cúi đầu. Dung nhan già nua lần nữa bị khôi giáp bao phủ. Trở nên u ám, trừ cho bụi vẫn đang khiêu vũ. Tựa như chưa từng động đậy. Không ai lưu ý đến. Nơi này vang lên một tiếng thở dài mơ hồ. Phiền toái đưa ta ra khỏi lăng. Tuần Mai nhìn các thiếu niên. Suy yếu nói. Ta ở chỗ này đã 37 năm. Thật sự có chút chán rồi. Cũng không muốn cuối cùng chết ở chỗ này. Mặc dù suy yếu, nhưng ánh mắt của hắn rất bình tĩnh. Đối với người tu đạo mà nói. Cầu đạo mà có thể được đạo. Làm gì còn tiếc nuối chứ? Cẩu Hàn Thực suy nghĩ một chút. Hỏi, ngài, còn có gì muốn dặn dò không? Ta còn có sức lực để nói di ngôn. Không vội vàng nhất thời. Tuần Mai cười cười khó khăn. Sau đó nhìn bọn họ. Rất chân thành nói. Cảm ơn mấy hài tử các ngươi. Đây là lần thứ hai hắn trịnh trọng nói tạ ơn. Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta không làm gì cả. Tuần Mai nhìn hắn nói. Ta cuối cùng có thể biết mình vì cái gì mà chết. Bởi vì câu nói muốn thanh tĩnh mà chết của ngươi. Làm sao có thể không cảm ơn ngươi? Trần Trường Sinh nhìn hắn muốn nói lại thôi. Tuần Mai mỉm cười nói. Có phải muốn nói tới chuyện tá túc hay không? Trần Trường Sinh nghĩ thầm nếu ngài phải chết. Ta làm sao lại hỏi cái này? Tuần Mai nói. Chỉ một căn nhà rách. Các ngươi muốn ở thì cứ ở. Ta ở trong này 37 năm. Hàng năm sau đại chiêu thí. Vốn sẽ thấy có chút trẻ nhỏ phong san lộ túc rất nhiều ngày sau mới tỉnh lại. Tìm chỗ ở khắp nơi. Nhưng ta thích thanh tĩnh. Các ngươi ở thì được. Những người khác thì thôi. Những lời này mơ hồ ẩn chứa chút ý tứ nào đó. Chẳng qua Trần Trường Sinh mấy người lúc này làm sao còn tâm trí chú ý tới điểm này. Cẩu Hàn Thực bế Tuần Mai lên. Đặt trên lưng quan phi bạch. Các thiếu niên đưa Tuần Mai đi tới ngoài Thiên Thư Lăng. Bia thị giả không biết bởi vì nguyên nhân gì. Thủy Chung không xuất hiện. Đi tới cửa chính của Thiên Thư Lăng. Không chờ Đường Tam Thập Lục mở miệng gọi người. Cửa đá đã chậm rãi mở ra. Mặt đất khẽ run. Ánh đèn ngoài lăng cũng trở nên lay động. Quân sĩ thủ lăng đã ở ngoài chờ. Tuần Mai ý bảo quan phi bạch để mình xuống. Đi tới ngoài Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh đám người nhìn bóng lưng của hắn. Tâm tình dị thường phức tạp. Vị thiên kiêu của Thiên Đạo Viện này. Ở Thiên Thư Lăng giải bia 37 năm. Tối nay cuối cùng có thể đi ra ngoài. Chẳng qua, đại khái cũng chỉ có tối nay. Tuần Mai chính mình tựa như không hề cảm khái. Rất tùy ý đi ra ngoài. Vào Thiên Thư Lăng, ra Thiên Thư Lăng. 37 năm chẳng qua là cửa đá một lần đóng mở mà thôi. Sinh tử chẳng qua cũng chỉ là một lần đóng mở mà thôi. Bên ngoài Thiên Thư Lăng, có hai người vẫn đang chờ đợi Tuần Mai. Trần Trường Sinh đám người nhận ra Thiên Đạo Viện viện trưởng Mao Thu Vũ. Đứng ở bên trong cửa vội vàng hành lễ. Vừa có chút ngạc nhiên, người còn lại là ai? Nếu như thời điểm bình thường, Mao Thu Vũ nhìn thấy Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực những người tuổi trẻ. Nhất định sẽ khuyến khích vài câu. Nhưng lúc này trong mắt của hắn chỉ có Tuần Mai. Làm sao còn chứa nổi thêm người khác? Hắn vội vã đi hai bước. Tiến lên đỡ lấy Tuần Mai. Đôi môi vi đầu. Muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tuần Mai dứt khoát lui về phía sau hai bước, hành lễ, sau đó thanh âm khẽ run nói. Sư huynh, ta làm cho ngươi thất vọng rồi. Mao Thu Vũ nghe tiếng sư huynh, nước mắt nhất thời trào ra. Nói, tội gì phải vậy, tội gì phải vậy. Thấy sư huynh rơi lệ, Tuần Mai cũng không nhịn được nữa. Khóe mắt ẩm ướt nói, cuối cùng còn tỉnh lại, đã coi như may mắn. Sau đó hắn nhìn sang người kia, nói, thật không ngờ tới, ngươi sẽ chờ ta ở ngoài lăng. Người này cảm xúc rất phức tạp, nói, ta cảm thấy hôm nay ngươi sẽ ra khỏi lăng, lại không nghĩ rằng, ngươi có thể ra lăng như vậy. Tuần Mai có chút xấu hổ nói, những năm qua cũng đã làm ngươi thất vọng. Người này vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, vô cùng không đồng ý nói. Tại sao lại nói thất vọng? Tối nay đánh một trận, ngươi hóa tinh làm tuyết, đã chạm đến thần thánh đại đạo. Nếu như Hãn Thanh thần tướng không phải là người thủ lăng, không phải là mặc bộ khôi giáp kia, chưa chắc có thể thắng được ngươi. Nếu lấy cảnh giới tu vi bàn luận, ngươi đã vượt qua ta. Tuần Mai nghe vậy cảm thấy giật mình, có chút không tự tin nói. Ngươi muốn nói, ta đã vượt qua ngươi. Người kia nói, ngươi biết ta từ trước tới giờ chưa từng nói dối, cho dù là thời khắc như này. Tuần Mai ngây người, nói, bắt đầu từ 12 tuổi, ta và ngươi giao thủ 127 lần, ta chưa từng thắng một lần. Không ngờ tới, cuối cùng lại để cho ta thắng một cuộc. Nói xong câu đó, hắn cười vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, như hài tử ngây thơ. Lạnh lẽo cũng tận số trên gương mặt tiêu tán không còn. Nghe đến lúc này, Trần Trường Sinh đám người mới biết người này là ai. Không khỏi giật mình, chỉ thấy người này một thân áo vải giặt cực kỳ sạch sẽ. Cự ly lông mày và mắt có chút gần, cho nên lộ vẻ rất sầu khổ. Chẳng lẽ hắn chính là người đó? Đúng vậy, nam nhân này rõ ràng đã nắm giữ nửa số tài phú của Hoè Viện, lại như cũ làm cho người ta cảm thấy vô cùng nghèo khổ. Chính là một trong những cường giả nổi tiếng nhất thế gian hiện nay. Thiên Lương Vương Phá. Vương Phá nhìn Tuần Mai, thật tình nói, đợi tương lai, ta tu tới Tổng Thánh, sẽ thay ngươi trèo lên đỉnh lăng ngắm cảnh. Tuần Mai cười nói, đó là ngươi, không phải ta, đến cuối cùng rồi, ngươi còn muốn chọc tức ta. Chấm, Vương Phá nói, vậy cuối cùng nên nói cái gì? Tuần Mai đối với vấn đề này rõ ràng cũng cảm thấy rất hứng thú. Tò mò hỏi, ngươi muốn nói với ta cái gì nhất? Vương Phá rất chân thành suy nghĩ một chút, sau đó nói, cảm ơn ngươi. Thời điểm hắn nói cảm ơn, vẻ mặt vô cùng chân thành tha thiết, không có chút giả dối nào, cũng không phải là an ủi. Đúng vậy, không có Thiên Lương Vương Phá kinh tài tuyệt diễm năm đó, Tuần Mai sao có thể giam mình 37 năm trong Thiên Thư Lăng? Không có Đạp Tiết, Tuần Mai kiên nghị không chịu nhận thua, không ngừng đuổi theo. Như thế nào có Thiên Lương Vương Phá hiện tại? Tuần Mai lẳng lặng nhìn hắn, nói, đừng khách khí. Cửa đá chậm rãi đóng lại. Hình ảnh cuối cùng Trần Trường Sinh đám người nhìn thấy là Tuần Mai ở trong ngực Mao Thu Vũ nhắm hai mắt lại. Trở lại nhà cỏ, các thiếu niên hoặc ngồi ở ngưỡng cửa, hoặc dẫm trên tường rào, hoặc nhìn Thiên Thư Lăng, đều trầm mặc không nói. Cẩu Hàn thực số tuổi lớn nhất, cảnh giới cao nhất, theo đạo lý mà nói, lúc này hắn nên nói điều gì? Nhưng cuối cùng không có. Đại chiêu thí chiến thắng, tiến vào Thiên Thư Lăng. Đối với những người trẻ tuổi mà nói, đây là thời điểm bọn hắn hăng hái nhất mới đúng. Nào ngờ đêm đầu tiên đã thấy chuyện như vậy. Tương lai những người trong bọn họ, ai sẽ nói cảm ơn với ai? Là ai sẽ nói đừng khách khí với ai? Cách chương.